Thánh địa vùi thây. Chương 20, dịt rẻ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sư béo giỏm. Tôi thần hồn nát thần tính khua đèn pin gọi hắn. Hắn có vẻ bất mãn khi nghe biệt hiệu tôi thầm đặt. Quay đầu mắng. Mạ cha nhà mi, tao cũng có tên hè. Gọi tao dịt rẻ. Mẹ, mau nhìn, tôi loạn lắm rồi. Chẳng hề biết mình vừa chạch lưỡi. Vội dùng động tác kêu hắn tránh ra. Sư béo giỏm há mồm muốn mắng nhưng hình như hắn cảm nhận được sự khẩn trương đến khoa trương của tôi không hề bình thường. Nên lập tức quay đầu giòm sau lưng. Dưới ánh sáng xanh mù mờ của đèn pin, tôi thấy nắp quan tài bị xê dịch từng ly một. Tuy rằng thay đổi rất nhỏ nhưng dựa vào phản ứng tiếp theo của sư béo giỏm, tôi biết chắc mình không bị hoa mắt. Mặt hắn tái đi, phốc cái nhảy lùi về sau. Nghiến răng kèn kẹt, nếu tôi có 7 phần kinh hoàng thì hắn là 10 phần kinh sợ. Tắt đèn mau. Hắn quát tôi bằng giọng chuẩn lạ thường. Tôi thật mụ nội nó không dám đối mặt với thứ không rõ lai lịch này trong bóng tối. Thế nên lắc đầu nguầy nguậy. Nhanh nên, chết cả nút giờ. Hắn càng quát càng rõ. Không chờ tôi phản ứng đã lao lên cướp đèn pin tắt đi. Trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn một màu đen. Trí tưởng tượng vì thế bay xa cùng nỗi sợ. Tôi thậm chí không phân biệt được tiếng kèn kẹt đang vang vọng trong không gian chật hẹp này là tiếng nắp quan chậm rãi xê dịch hay tiếng dịt rẻ nghiến. Răng, tôi tự bịt miệng mình để tránh bản thân vô tình phát ra âm thanh. Tôi thậm chí nén chậm hơi thở. Cố gắng vờ như không tồn tại. Căng thẳng như vậy mà thằng sư béo giỏm bên cạnh cứ không ngừng kèn kẹt nhiễu loạn tình hình. Khiến lòng kiên trì của tôi nhanh chóng đổ vỡ. Im, không sợ tổ tông nhà anh nghe thấy à, sư béo giỏm vung tay đập bốp vào mũi tôi. Có vẻ hắn đang muốn làm điệu bộ trấn an nhưng làm trượt. Phải hít thở 3-4 lần hắn mới dừng kèn kẹt. Hắn bảo, nỏ nghe đạc, yên tâm, sư béo giỏm nhét vào tay tôi một khẩu súng lục lại nói tiếp. Ni nỏ chắc dùng đắc. Nhưng có vận hơn, tôi cầm lên, lại đặt xuống. Đừng nói tôi chưa bao giờ dùng súng ngắn. Kể cả đã từng sử dụng thì bây giờ hai tay tôi cũng run quá. Làm sao ngắm chuẩn được? Tôi trả súng lại cho sư béo giỏm. Lại từ bên hông hắn rút ra con dao mà tôi thấy hắn dùng để cắt vải lanh khi nãy. Nói, thôi, tôi sợ lát vật lộn bắn nhầm anh. Trong bóng đêm tôi không nhìn được biểu tình của sư béo giỏm. Nhưng tôi nghe hắn im lặng hít một hơi sâu. Tôi lại hỏi, xác chết sống lại à? Nhưng sao lại nhầm lúc này? Có phải bị anh lấy mất cái chăn gia truyền nên vùng dậy đòi không? Hàng rợm đào mô gia truyền. Cụ đang truy đứa mồ dám đặt khu lên chốc cụ đấy. Ái chà, hắn định đổ tội cho cái bàn tọa của tôi đây mà. Qua một lớp nắp quan thì biết gì. Tôi cãi. Ngài chết trên trời có linh. Mắt coi tứ phang. Tai nghe tám háng. Hiểu chơ. Xuyên háng sao. Người chết mà nghe được anh ta niệm thì không đạp đất đứng dậy mới lạ. Tôi cố nén cười vò như một góc khăn nhung quát khẽ. Nãy anh chém kinh lắm mà sao giờ pháp bảo thành đồ dởm rồi. Nãy tao trêu mi thôi. Sư béo giỏm cố gỡ tay tôi. Đừng manh đồ ổng, tao còn phải đưa cho ô ông trụ đội tiền. Tôi túm chặt tấm nhung đen. Bằng một sức lực phi thường giằng co với sư béo giỏm. Người anh em, đừng lừa tôi nữa. Bây giờ tôi với anh chỉ còn cách đắp lại chăn cho cụ rồi dập đầu xin lỗi thôi. Tôi có thời gian dài nghiên cứu kỹ xảo kéo co. Thế nên sư béo giỏm trừ phi có sức lực vượt trội gấp 3 gấp 4 tôi không thì hắn đừng hòng chiếm lợi thế. Sư béo giỏm buông tấm nhung. Ngược lại lần mò tóm cổ tay tôi. Lòng bàn tay hắn tràn đầy mồ hôi. Anh em, mi bình tĩnh, tấm nhung nì nỏ mần đạc chi đâu. Cô ông dụng duy nhất chỉ là chặn sáng thôi. Vậy nên sư béo giỏm mới bắt tôi tắt đèn. Hắn đoán chỉ cần bốn bề đen nhẻm thì cụ xác sẽ không tiếp tục chồm dậy. Tôi xịt một tiếng ý bảo hắn im sau đó lắng tai nghe. Ngoài tiếng hít thở phì phò của hai chúng tôi thì không còn gì khả nghi cả. Tạm tin anh, tôi trả hắn tấm khăn nhung. Nhưng không thể thế này mãi. Tao có ý tảng, sư béo giỏm vội cuộn lại tấm khăn nhung buộc vào thắt lưng. Dư lột áo mấy thằng com lê nì đắp lên quan tài. Sau đó dùng vải liệm của tao bó lại. Mi trộ răng, tôi thấy con bà nó phiền. Nhưng cũng biết không thể ép sư béo giỏm vì nghĩa diệt thân được nên đành miễn cưỡng đồng ý. Thế là hai chúng tôi xắn tay áo lên đang định hợp tác làm cường đạo. Thì thang máy sáng đèn. Chú thích, mạ cha nhà mi, tao cũng có tên hè. Gọi tao dịt rẻ, mạ cha nhà cậu, tôi cũng có tên nhé. Gọi tôi dịt rẻ, nỏ nghe đạc, yên tâm, không nghe được, yên tâm. Ni nỏ chắc dùng đắc, nhưng có vận hơn, này không chắc dùng được, nhưng có vẫn hơn, hàng rợm đào mô gia truyền, cụ đang truy đứa mồ dám đặt khu lên chốc cụ đấy. Hàng rợm đào đâu gia truyền, cụ đang truy đứa nào dám đặt mông lên đầu cụ đấy. Ngài chết trên trời có linh, mắt coi tứ phang, tai nghe tám háng, hiểu chơ, người chết trên trời có linh. Mắt xem tứ phương, tai nghe tám hướng, nãy tao trêu mi thôi, nãy tôi trêu cậu thôi. Đừng manh đồ ổng, tao còn phải đưa cho ô ông chủ đổi tiền. Đừng manh động, tôi còn phải đưa cho ông chủ đổi tiền. Anh em, mi bình tĩnh, tấm nhung nì nỏ mần đạc chi đâu. Cô ông dụng duy nhất chỉ là chặn sáng thôi. Anh em, cậu bình tĩnh, tấm nhung này không làm được gì đâu. Công dụng duy nhất chỉ là chặn sáng thôi. Tao có ý tảng, tôi có ý tưởng. Dư lột áo mấy thằng com lê nì đắp lên quan tài. Sau đó dùng vải liệm của tao bó lại. Mi trộ răng, giờ lột áo mấy thằng com lê này đắp lên quan tài. Sau đó dùng vải liệm của tôi bó lại. Cậu thấy sao? Cách chương.